Chương 7 Mở đầu kế hoạch C. Vẫn là Long Dài lái xe, nhưng cô nói sao cũng không để cho Hàn Phong ngồi ghế phụ lái. Hàn Phong đành phải ngồi một mình ở phía sau. Nhìn trong mắt của anh chớp lóe, cũng đẩy luôn Phan Khả Hân ra sau. Dọc đường đi, Long Dài chợt nghe tiếng Hàn Phong và Phan Khả Hân ở sau xe cứ cười đùa giận mắng. À già thấy ghét ghê. Phan Khả Hân lại cười duyên nói. Hàn Phong giả ngu nói, tôi không có cố ý nha. Một lúc sau, Phan Khả Hân lại nói, này, cái tài của anh. Hàn Phong nói, nó thế nào lại chạy tới đó nữa rồi. Long Dài cảm thấy một ngụm ác khí ngăn nơi ngực, cố ý tăng ga, xe cảnh sát gào thét phóng đi. Công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh đặt ở ngoại ô rất là yên tĩnh. Cách phòng điều tra hình sự ước chừng một giờ chạy xe. Hiện tại chỉ có một ông già ngồi canh cửa. Tên của ông ta là Cát Thủ Nghĩa, đã thay Lương Hưng Thịnh giữ cửa 4 năm nay. Ông Cát nghe nói đồng chí của cục công an vô cùng nhiệt tình, vừa bưng trà vừa dâng thuốc lá. Một bao hồng mai mềm nhào nặng đã biến dạng, hai tay đưa tới trước mặt Hàn Phong. Hàn Phong mỉm cười từ chối, nhưng trong lòng thì cũng nóng lên. Nghe nói Hàn Phong bọn họ muốn xem công xưởng, nên Cát Thủ Nghĩa vội đi trước để dẫn đường. Ông hơi cong lưng vừa đi vừa nói, xưởng đang yên đang lành, nói phá sản là phá sản liền. 500-600 người đang chờ kiếm cơm, thật sự là đáng tiếc. Hàn Phong hỏi, ông Cát, xưởng này trước kia làm cái gì vậy? Tôi chỉ là một người trong cửa thôi, làm sao mà biết. Mỗi ngày một xe thép khối sắt thổi chạy vào trong xưởng, lại đem một xe gì đó lại chở ra ngoài. Bọn họ nói đó là linh kiện. Long Dài nói, tôi đã nói với các anh là gia công linh kiện. Hàn Phong biểu môi, suy tư nói, gia công linh kiện ư? Cánh cửa sắt lớn mở ra, nhà xưởng trống rỗng, các loại linh kiện tản mát ở trên đất. Vài bệ máy tiện cỡ lớn đặt ở giữa nhà xưởng, một luồng dầu mỡ xông vào trong lỗ mũi. Hàn Phong đánh giá bốn phía. Nhà xưởng này thật lớn, thế này là sao? Nơi ngón tay Hàn Phong chỉ đến là một khoảng trống lớn không hề có dấu vết của dầu mỡ, và rất rõ ràng có dụng cụ gì đó cỡ lớn đã bị dời đi. Các thủ nghĩa nói đây là một dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất này đã bị hỏng vào thời điểm đó. Cậu nói xem, nó sớm không bị hỏng, muộn cũng không hỏng, mà cứ khăng khăng hỏng vào cái thời điểm sản xuất quan trọng nhất. Lòng Dài cao mày. Tôi cũng có nghe nói, Lương Hưng Thịnh hàng cung cấp không đủ, với tình hình các nhà đại lý cấp dưới không thanh toán, đột nhiên lại có dây chuyền sản xuất bị hư hỏng, càng trực tiếp tăng thêm tốc độ phá sản. Đúng vậy, ban đầu gọi thợ đến sửa, nhưng không sửa tốt, lại tìm người nước ngoài cũng không sửa xong. Nói muốn đưa trở lại bên phía xưởng, vừa chuyển giao thì tuyên bố phá sản luôn. Lòng Dài nói, tôi đã điều tra ra đó là bệ máy tiện điều khiển bằng điện của Pháp. Một khi đã hỏng rồi, quốc nội quả thật không có năng lực để sửa chữa được. Hàn Phong suy nghĩ một chút không nói gì, sau đó đột nhiên hỏi, xưởng này khi nào thì đấu giá? Các thủ nghĩa vừa nghe lập tức tỏ ra vô cùng bi ai nói, ngày tuần sau, đến lúc đó không biết ông chủ mới có còn tiếp tục mướn tôi làm nữa hay không đây nữa. Hàn Phong thoáng nhìn các thủ nghĩa sau đó an ủi, yên tâm đi, quan trọng là máy móc, ông chủ mới tới, nói không chừng cũng còn có thể cho ông giúp gia công nữa đó. Các thủ nghĩa thật sự buồn rầu. Đầu năm nay, người giống như bọn tôi tìm việc làm rất là khó. Mặc dù không biết ông chủ Lương gặp phải cái chuyện gì, nhưng cậu ấy đối với tôi coi như là không có tội. Mỗi tháng tiền công được 500 đồng, còn cho tôi được ăn ở. Cho dù là ông chủ mới tới cũng không có khả năng đãi ngộ tốt giống như là ông chủ cũ đâu. Khi ra khỏi cánh cửa sắt của nhà xưởng, Hàng Phong phát hiện xa xa vụt qua một bóng người. Anh xoay người lại nói: "Ông Cát, tôi nghĩ ông không cần phải trông coi nữa đâu. Nơi này hoang vu dã ngoại, nếu mà sanh bệnh sẽ không có ai săn sóc, có phải không nào?" "Không sao, kế bên này có vài hộ gia đình, đi thêm vài phút thì có một cái trấn nhỏ. Ở đó thì cái gì cũng có. Thân thể tôi vẫn còn tốt, hai đứa nhỏ kia cũng thường đến đây để xem tôi." Hàng Phong mỉm cười: "Tốt, chúng tôi xin cáo từ. Nếu ông phát hiện có tình huống gì tận lực, đừng để cho người khác chú ý, lặng lẽ gọi điện cho chúng tôi hoặc gọi 110, nhớ nhé." Ba người rời khỏi công ty cơ giới Hưng Thịnh. Phan Khả Hân nói: "Bây giờ thì đi đâu? Trở về phòng điều tra hình sự hay sao? Nếu quay về phòng điều tra hình sự, tôi sẽ không đi cùng đường với hai người nữa đâu." Lâm Dài nhìn Hàng Phong. Hàng Phong kéo dài thanh âm: "Quay về phòng điều tra để làm gì? Chúng ta đi ăn mà thôi. Trở về cũng chỉ có cơm hộp với mì gói, mấy cái thứ đó thì nhạt nhẽo." Phan Khả Hân lập tức tán thành ngay: "Ồ, tốt, tôi không muốn ăn cơm hộp đâu. Tôi mang mọi người đến một chỗ này, đảm bảo hài lòng." Trên xe, Hàng Phong tựa cầm lên ghế dựa của Long Dài, mặt đưa về phía trước trêu ghẹo Long Dài: "Chúng ta như vậy cũng tính là đi giải quyết công việc công chứ. Vậy hóa đơn báo cáo có được hoàn trả lại tiền hay không?" "Không được." Lòng Dài lạnh lùng thốt ra. "Tại sao?" Lòng Dài nói: "Bởi vì anh không phải là nhân viên biên chế." Hàng Phòng chán ngán biểu môi, quay sang nói chuyện với Phan Khả Hân. Dưới sự chỉ dẫn của Phan Khả Hân, Lòng Dài lái xe đến bãi đổ xe của nhà hàng lớn Long Môn. Ở bên trong phần lớn là những chiếc xe sang trọng. Chỉ có chiếc xe cảnh sát này có vẻ không ăn nhập gì. Ngay cả độ nhiệt tình của nhân viên tiếp đón ở cửa cũng không cao lắm. Nhưng thật ra Phan Khả Hân là khách quen cũ ở nơi này, mang theo Hàng Long, hai người tìm một chỗ yên tĩnh trong đại sảnh, rồi ngồi xuống đưa thực đơn cho Hàng Phong. Và rất nhanh một vị nữ phục vụ vẻ mặt đạm mạc tới. Hàng Phong cũng chẳng cần biết phải trái đúng sai, cầm lấy thực đơn một nơi, chọn cho ra 10 món. Hàng Phong vừa gọi đồ ăn xong, vẻ mặt nữ phục vụ nọ lập tức thay đổi, cười như một đóa hoa, bởi vì món ăn Hàng Phong gọi bất luận tốt hay xấu, tất cả đều là những thứ đắt tiền. Nữ phục vụ vừa rời đi, Phan Khả Hân liền la lên: "Xem ra anh không giống như bác Lãnh nói đấy nhé. Bộ dáng gọi món của anh thì giống như là một ông chủ lớn vậy đó." Hàng Phong vâng về bộ âu phục không vừa trong người của anh rồi hỏi: "Vậy sao, Long cảnh quan, cô cảm thấy thế nào?" Long Dài nhàn nhạt ừ một tiếng. Dọc đường đi cô kiệm lời tiết chữ, hiển nhiên đối với tiêu phí như vậy thì cũng không quen lắm. Thức ăn được dọn lên bàn, Hàng Phong lại gọi rượu. Long Dài nói mình không có uống rượu. Hàng Phong liền cùng với Phan Khả Hân vừa chơi đố số, lại vừa ca hát, bỏ Long Dài ngồi điều hiu một bên. Long Dài vội vã ăn xong, muốn rời đi. Hàng Phong lại sụ mặt xuống: "Chậm cái đã, cô là đội viên của tôi thì phải tuân theo sự sắp xếp của tôi. Ăn uống xong, mọi người cùng nhau đi." Chờ cho Hàng Phong bọn họ ăn uống xong, đã qua hết một tiếng rưỡi. Hàng Phong và Phan Khả Hân lao miệng, Lòng Dài khoát tay lên trên ghế. "Ba người bạn nhìn tôi nhìn bạn." Rốt cuộc Hàng Phong đứng dậy, nhưng anh chỉ nói một câu: "Nhìn nhìn cái gì? Ai có tiền thì người đó trả, tôi đi ra ngoài trước." Rồi cúp mông chạy lấy người. Lòng Dài và Phan Khả Hân đều không biết phải làm sao. Hàng Phong là người đề nghị ăn cơm, Hàng Phong lại là người gọi thức ăn, mà anh ta lại là tên đàn ông duy nhất trong ba người. Các cô lại không ngờ tới người đàn ông như vậy. Mà lại... Hai người lại ngồi một lúc lâu, Phan Khả Hân mới gạt ra cái vẻ tươi cười. Để tôi có thẻ. Bữa ăn này, bọn họ ăn hết 3.200 nhân dân tệ. Phan Khả Hân ở quầy tính tiền, Lòng Dài ra khỏi nhà hàng trước một bước. Vừa mới ra đến cửa đã thấy Hàng Phong đứng ở cửa hàng, hiếp hai con mắt, đánh giá ngực nữ nhân qua lại. Lòng Dài vừa đi đến bên cạnh Hàng Phong, chợt nghe thấy anh nói câu: "Wow, cái này thật là lớn, ít nhất cũng phải là cúp cỡ D." Vừa nghe thấy cái lời này, Lòng Dài đặc biệt đã phản cảm ngay. Ngay cả một chút hảo cảm về Hàng Phong phân tích suy luận cũng không còn sót lại chút nào. Cô nhìn không được nói: "Vừa nhìn có thể biết rõ như vậy hay sao?" Hàng Phong quay đầu nhìn thoáng qua ngực của Lòng Dài rồi nói: "Có hâm mộ không? Trời sinh đó." Ánh mắt lập tức lại bị cái bộ ngực kia hấp dẫn. Lúc này hai nam tử trung niên mang theo bao công văn tự ở trong nhà hàng đi ra. Bên trái mặt tay trắng đen nói: "Ôi, là giảm, tôi lần này lại lỗ thảm nữa rồi." Bên phải thì mang mắt kính nói: "Đúng như vậy đấy, tôi cũng mua và cũng không thua không ít. Anh nghĩ coi, trước kia đều là tuyệt đại bộ phận không thể lưu thông cổ phần, chiếm tổng số vốn. Hiện tại đổi thành lưu thông toàn bộ, giá cổ phần không giảm thì mới là chuyện lạ." Hai người đi rất nhanh, tới cạnh Hàng Phong. Hàng Phong nhướng mày nhớ nằm lòng cuộc nói chuyện giữa hai người này. Phan Khả Hân đi ra sau khi ba người lên xe, Long Gia hỏi: "Vậy đưa cô đến đâu đây?" Phan Khả Hân nói: "Tôi muốn đến chỗ ông nội một chuyến, vừa vặn cũng tiện đường. Tôi dẫn mọi người đi xem cao ốc mới của ông nội tôi đấy nhé." Hàng Phong nói: "Cao ốc mới, vậy nó có lớn không?" "Cao ốc Thiên Uy, sau khi hoàn tất, nó thay thế cho cao ốc Kim Uy, trở thành một công trình kiến trúc cao nhất thành phố này đấy." Hàng Phong kinh ngạc: "Ồ, vậy nhà cô lại có tiền đến như vậy à?" Phan Khả Hân hé miệng cười: "Tôi cũng không biết, anh xem đi rồi sẽ biết ngay." Hàng Phong suy nghĩ một chút: "Thôi được rồi, lần sau tôi lại mang cô đi ăn cơm." Phan Khả Hân sửng sốt còn chưa đáp lời, Lòng Dài ở phía trước nói: "Đúng là cái mặt dày vô sĩ." Hàng Phong nói lại một câu: "Có hâm mộ không? Trời sinh ra đó." Chọc cho Phan Khả Hân ha hả cứ cười mãi. Hàng Phong ở phía sau chẳng biết làm động tác gì, chỉ nghe Phan Khả Hân nói: "Ấy, anh hư thật đấy nha, ngồi nhích qua một chút, tôi đã sợ anh rồi đấy." Lòng Dài nghe vào đầu, chung quy cảm thấy rất là khó chịu. Lát sau Phan Khả Hân lại hỏi: "Nhà anh ở đâu? Lúc nào đó mang bọn tôi đến xem nhà anh đi." Hàng Phong cười khang hai tiếng lập tức không nói gì. Phan Khả Hân lại ôn nhu nói: "Rốt cuộc là có được hay không?" Hàng Phong suy tư một chút rồi nói: "Được, tôi sẽ mang cô đi, mà đến lúc đó thì chúng ta..." Lòng Dài đã có chút nghiến răng nghiến lợi, cũng may đã tới chỗ Phan Khả Hân. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Hàng Phong nhìn thấy cao ốc cao chọc trời chót vót ở trong mây, cũng không nhịn được oa lên một tiếng kinh thán. Kết cấu chủ thể của cao ốc đã xây xong và đang khẩn trương tiến hành thi công. Theo Phan Khả Hân giới thiệu, tòa cao ốc này cao đến 81 tầng. Sau khi Phan Khả Hân cất bước, không khí trong xe tựa hồ ngưng động hơn nhiều. Hai người cũng không trò chuyện, nhưng chỉ một lát sau, tay Hàng Phong lại khoác lên đầu vai của Lòng Dài. Lòng Dài hất cái vai qua một cái, cả giận nói: "Lấy cái móng tay chó của anh xuống." Hàng Phong nói: "Tôi chỉ muốn hỏi cô có một chút thôi, cô có biết thị trường chứng khoán hay không?" Lòng Dài ngay cả miệng cũng lười mở, lấy tay chỉ khẩu hiệu: "Xin chớ cùng tài xế nói chuyện." Dán ở trên ô tô, Hàng Phong phát ra một tiếng kêu nhỏ, rốt cuộc không nhắc nữa. Trở lại phòng trinh sát hình sự, Lãnh Kính Hàng bọn họ đang tưng bừng một cái gà mên. Hàng Phong bước vào cửa nói: "Tôi biết ngay các anh lại đi ăn cơm hộp." Lâm Phàm và Lý Hưởng vừa nhìn Hàng Phong, bọn họ trở lại vội hỏi: "Điều tra như thế nào rồi? Chúng tôi vừa nghe nói nguyên nhân chết của Lâm Chính rất là tinh diệu, vậy cậu cảm thấy thế nào? Lạnh Kính Hằng đồng thời cũng hỏi, cậu đã ăn xong rồi chứ? Hàng Phong nhướng nhướng mày hướng sau, vài giờ hai ngón tay cái lên. Đương nhiên, chúng tôi ở Đại Long Môn ăn kia mà. Lưu Định Cường vừa gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng, hô lên. Wow, xa xỉ đến như vậy à? Đồng thời quay đầu lại nói, Lãnh Trưởng Phòng, bọn họ có phải là hơi quá đáng quá hay không? Lãnh Kính Hàng cũng không để ý Hàng Phong, trực tiếp hỏi Long Giai. Vậy ai đã trả tiền? Khả Hân trả, Long Giai thầm nghĩ. Lãnh Trưởng Phòng quả nhiên đã hiểu rõ người này, biết ngay anh ta sẽ không có trả tiền. Lãnh Kính Hàng khẩy cơm gật đầu nói, còn bé trả thì đúng rồi, chỉ có nó mới nghĩ ra mấy cái chỗ đó để đến mà thôi. Lại nói, pass của cục công thương đã tới rồi, ngay trên bàn làm việc của tôi. Hàng Phong, cậu lại xem một chút đi. Hàng Phong lấy tư liệu, Lâm Phàm đi theo phía sau anh truy hỏi, thế nào, các cậu ở xí nghiệp Lương Hưng Thịnh có phát hiện gì hay không? Lý Hưởng cũng đi theo ở phía sau. Chúng tôi đã bắt đầu giám sát trọng điểm, mới vừa nói cho Lãnh Trưởng Phòng, hiện tại anh nhìn xem. Lòng Dài ngạc nhiên nói, Lãnh Trưởng Phòng, làm sao anh biết Hàng Phong sẽ không trả tiền vậy? Lãnh Kính Hàng cũng không ngẩng đầu lên, mập mờ không rõ nói, cậu ta, cô đem toàn thân cậu ta ép khô cũng ép không ra một chút tiền nào đâu. Muốn cho cậu ta trả tiền so với muốn mặt trời mọc đằng tay có vẻ còn khó hơn đấy. Lưu Định Cường cũng cảm thấy hứng thú hỏi, Lãnh Trưởng Phòng, vậy cậu ấy dựa vào cái gì để mà sống vậy? Cậu ta à, nơi nơi đều ăn chùa. Bình thường nếu có bữa trước thì không có bữa sau. Thật sự đói chịu không được thì liền ăn cơm bá vương mà thôi. Cơm bá vương có nghĩa là ăn quỵt không trả tiền. Lâm Giai và Lưu Định Cường càng nghe lại càng kỳ quái. Lâm Giai hỏi, vậy anh ấy dựa vào cái gì để sống qua ngày? Cũng không thể cả ngày đi ăn cơm bá vương chứ. Nhưng mà anh ấy thật sự không có nghề nghiệp gì sao? Lạnh Kính Hằng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Long Dài và Lưu Định Cường. Ai nói, cậu ấy là thám tử tư kia mà. Chỉ là không ai tìm thấy cậu ấy, đương nhiên sẽ không có tiền ăn. Hai đứa đừng có hỏi tôi nữa, tôi cũng không rõ ràng lắm đâu. Muốn gì thì cứ hỏi thẳng cậu ta đi. Long Dài và Lưu Định Cường hai mặt nhìn nhau, nghĩ Hàng Phong này thật sự có nhiều điều bí ẩn một cách lạ lùng. Hàng Phong cầm tư liệu đi tới, đem tư liệu quẳng lên trên bàn nói, bắt đầu từ năm trước, trong vòng một năm xí nghiệp đăng ký tên là Đinh Nhất Tiếu, đạt tới 5 cái, trong đó có 2 công ty khai thác mỏ Hằng An, Phúc An, 2 công ty xây dựng Phúc Hưng và Long Kiến, 1 xưởng thép nhỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu thép Thành An. Cho dù gã có tích lũy vốn nhất định, nhưng ngắn ngủi trong vòng một năm như vậy, đột nhiên khuếch trương quy mô lớn đến như vậy, mà gã căn bản không có kinh nghiệm về buôn bán, quản lý và vốn đều là một vấn đề. Gã tại sao phải làm như vậy? Lãnh Kính Hằng nói, vậy cảm thấy thế nào? Hàng Phong ngưng mi trầm tư. Không phải vấn đề này, tư liệu các anh tra về thân thích của Đinh Nhất Tiếu đâu rồi? Thế nào rồi? Thân thích của Đinh Nhất Tiếu ở thành phố H chỉ có chút là chú ruột của gã. Chú ruột gã không có cưới vợ, vẫn còn độc thân. Nhưng từ 6 năm trước chú của gã cũng đã qua đời rồi. Đinh Nhất Tiếu ở đó một năm, sau đó mới tới thành phố H và kế thừa bất động sản của chú gã, cũng bắt đầu ở thành phố H để phát triển. Có một việc rất là thú vị, tôi nghĩ cậu sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cậu hãy chờ, tôi lấy cho cậu xem. Lãnh Kính Hằng nói xong rồi đi vào trong phòng. Lãnh Kính Hằng vừa đi, Hàng Phong trợn trừng mắt hỏi Lâm Phàm, này, hãy nói cho tôi nghe một chút đi, các anh ở thành phố T nhìn thấy nữ ủy viên quản trị kia đến tột cùng là xinh đẹp cỡ nào? Tôi còn tưởng rằng cậu muốn hỏi kết quả điều tra quan hệ xã hội của Lâm Chính như thế nào rồi chứ, nghĩ sao mà hỏi về chuyện này vậy? Bởi vì anh ta không hề có phẩm hạnh gì cả, chỉ thấy mày liễu của Lòng Dài dựng ngược lên và sắc mặt như treo sương giá. Lâm Phàm cười nói, à tôi hiểu rồi, này nên nói như thế nào đây nhỉ? Đại khoái là cao khoảng 1m78, vóc người rất là tốt, một đầu tóc uốn nhuộm thành một cái màu vàng, là kiểu tương đối thịnh hành nhất của năm nay. Nghe nói khoảng 24-25 tuổi, dù sao thì cũng còn rất rất trẻ, nhưng đã làm đến cấp bậc giám đốc tập đoàn, lợi hại chưa? Đôi mắt Hàn Phong tỏa sáng lên. Vậy cô ta tên gì? Lúc này Lãnh Kính Hàn cầm một chồng tư liệu đi đến nói. Cậu xem cái này đi, đây là vụ án Đinh Nhất Tiếu tiếp nhận ở thành phố Hát chúng ta trong những năm qua. Cậu nhìn xem có thể phát hiện gì ở bên trong. Các cậu mỗi người đều lại nhìn mà xem. Hàn Phong lấy tay đo lường. Cao không tới một tấc. Từng vụ án đều chỉ là bản án đơn giản. Anh cứ tiện tay lật lật nó, rồi lười biếng nói. Có cái gì để kiểm tra hay sao? Lòng Dài là người đầu tiên đoạt lấy tư liệu trong tay Hàn Phong rồi nghĩ thầm. Chẳng có gì hay ho, anh có thể nhìn ra, tôi cũng có thể nhìn ra mà. Cô lật xem từng phần bản án rồi nói. Đinh Nhất Tiếu trong vài năm này tổng cộng nhận được 173 vụ án, thì trong đó vụ dài nhất là nửa năm, ngắn nhất là 3 ngày. Vụ án nếu mà có giá trị lớn nhất chỉ là 1.600 vạn. Kiện tụng thương nghiệp có 36 vụ, tranh chấp dân sự có 42 vụ, vụ án hình sự 98 vụ, và còn có 7 vụ phân loại trọng tài lao động. Ô nhiễm môi trường, khiếu nại du lịch, tranh chấp chờ điều trị, trong đó gã tổng cộng thắng được 152 vụ, tiếp nhận hòa giải 21 vụ, không vụ nào bị thua kiện cả. Ôi chao, Hàn Phong vỗ tay, quả nhiên là làm máy tính, nên số liệu thống kê tình chuẩn hết như là cái máy tính. Nhưng mà bên trong có vấn đề gì đâu chứ, đâu phải bảo cô đi làm thống kê. Mặt Lòng Dài lại đỏ lên. Phương diện này có vấn đề gì thì cô quả thật không có phát hiện ra. Lưu Định Cường tiếp nhận bản án nhìn thêm một lần. Phương diện này có 65 vụ án đều là một người tên là Trình Tự Lực làm quan tòa thẩm tra, mà có 43 vụ ghi chép viên gọi là Lưu Thúy Bình, có thể Đinh Nhất Tiếu trước đó đã mua người của tòa án này hay không? Hàn Phong dựng thẳng ngón tay cái lên. Đúng là cao thủ. Loại chi tiết này mà anh cũng chú ý đến được. Nghe nói anh là pháp y, quả nhiên là cẩn thận tỉ mỉ. Lưu Định Cường mỉm cười nói. Thật là bọn họ đã có vấn đề. Hàn Phong lắc đầu. Không biết. Dù sao tôi nhìn không ra bọn họ có vấn đề ở chỗ nào. Lâm Phàm nói. Trong pháp viện chỉ có mấy vị quan tòa như thế. Vụ án Đinh Nhất Tiếu phần lớn là phát sinh ở thành phố này. Đương nhiên chính là mấy người kia đã nhận. Điều này có thể tính là vấn đề gì chứ? Anh đem văn kiện đón sang, mở to hai mắt nhìn kỹ. Hàn Phong nhịn không được nhắc nhở. Vấn đề rất là rõ ràng, chỉ cần anh nghĩ tới nhất định có thể thấy ngay mà. Lâm Phàm đem mắt trừng càng lớn hơn, cùng với Lý Hưởng nghiên cứu chung. Lãnh Kính Hàn uống nước lọc rồi hỏi. Các cậu thật sự thấy được rồi, cậu nghĩ thế nào? Rất là đơn giản, anh đem đều là bản án, vậy không có khả năng là chi tiết của một vụ án nào đó. Thoạt đầu vừa nhìn, đủ các loại vụ án đều có. Cũng không có án liên hoàn, chỉ có thể vào tay theo phạm vi rộng. Không ngoài hai điều kiện thời gian, địa điểm. Địa điểm phần lớn là thành phố H, cũng có địa phương khác nhưng không có quy luật. Thời gian thì cũng bất đồng. Hàn Phong vừa mới nói xong, Lâm Phàm và Lý Hưởng, hai người đồng thời phát ra thanh âm, a lên một tiếng, và đem hai phần bản án lẩm nhẩm qua lại, tựa hồ không tin tưởng lắm. Bọn họ cứ lẩm nhẩm hai tờ bản án nọ. Tờ đầu thời gian là 5/1, tờ sau là 9/10. Lãnh Kính Hàn nói, thôi không cần tìm nữa, chính giữa cũng không thiếu trang, mà trong khoảng thời gian này, quả thật có một lỗ hổng. Đồng thời ông nói với Hàn Phong, tôi trong lúc vô tình phát hiện, phải hơn nửa năm, Đinh Nhất Tiếu không nhận án kiện. Hàn Phong nói, từ thời gian trên nhìn xem, Đinh Nhất Tiếu sau thời gian trống hơn nửa năm kia đột nhiên bắt đầu đi xây dựng xí nghiệp. Gã trong nửa năm đó đang làm gì? Chẳng lẽ bị người ngoài hành tinh bắt về để tẩy não hay sao? Lạnh Kính Hàn tức giận nói, đùa giỡn cái gì chứ? Tóm lại, tôi nghĩ nếu có thể tìm ra được thời gian nửa năm đó, Đinh Nhất Tiếu đã làm cái gì? Cùng người nào tiếp xúc? đối với việc phá vụ án này rất là có ích đấy. Hàng Phong ngáp một cái. Thực tế chút đi ông anh à, khả năng nọ rất là ít ỏi, còn không bằng từ một đầu mối khác bắt đầu. Hàng Phong hỏi Lý Hưởng, bố trí theo dõi như thế nào rồi? Văn phòng luật trong nhà của Đinh Nhất Tiếu, khu giải trí gã thường đến, chúng tôi đều an bài nhân thủ chuyên môn, hẳn là không có vấn đề gì. Hàng Phong nói, năm xí nghiệp này cùng một người phụ trách của năm xí nghiệp đều phải giám thị hết. Sao? Lý Hưởng hồ lên. Trọng tài đã không có người, chúng tôi phải mời đồng chí ở sở cảnh sát hiệp trợ theo dõi. Nhưng người ta dù sao cũng có chuyện của người ta, mỗi người không thể để dồn đến giám thị một vụ án nào kia chứ. Lạnh Kính Hàng nói, Trương Nghệ và Hạ Mạc đang suy nghĩ biện pháp lắp đặt thiết bị giám thị, đến lúc đó có thể tiết kiệm được nhân lực. Lâm Phàm nói, tôi nghĩ không cần thiết phải giấm trống khu chiên, như vậy ngược lại sẽ kinh động đến đối tượng tình nghi, không bằng cứ thuận theo tự nhiên đi. Hiện tại giám thị Đinh Nhất Tiếu là việc ưu tiên phải làm, đến lúc đó tình thế có thể biến hóa, rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Hàng Phòng liếc xéo Lạnh Kính Hàng nói, thật sự là phái không ra người ư? Có thể hướng khu lân cận xin hiệp trợ. Ôi! Hàng Phong thở dài hướng cửa đi đến. Tôi đây đi trước nhìn xem tình hình nhân viên giám thị bên kia. Lý Hưởng nói, vậy để tôi dẫn đường. Lâm Phàm nói, tôi cũng muốn qua nhìn một chút. Lãnh trưởng phòng, chúng tôi đi trước đấy. Đi tới cửa, Hàng Phong quay đầu lại nói, à đúng rồi, Long Giai, đi thăm dò điều tra xem hướng đi của năm xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu. Kể cả tình hình kinh doanh, nhân viên điều tra tài vụ thu chi của bọn họ, càng tường tận thì lại càng tốt. Nói xong lộ ra một nụ cười xấu xa, rồi cùng Lý Hưởng bỏ đi. Trung tâm giám thị thiết lập tại tầng 25 đối diện văn phòng luật của Đinh Nhất Tiếu. Một nhân viên giám thị đang cẩn thận dùng màn che khuất kính viễn vọng. Giám thị nhất cử nhất động trong sở sự vụ. Vài nhân viên giám thị chuyên môn phụ trách và nhân viên theo dõi xác định địa điểm tiến hành thông tin liên lạc. Mà Hạc Mạc cùng Trương Nghệ thì lại phờ phạc ngồi ở vị trí cấp trên. Lâm Phàm sau khi vào nhà hỏi, làm sao vậy? Các anh nhanh như vậy đã trở về ư? Hà Mạc vô lực phất tay, thôi đừng nói nữa, nhiệm vụ đã thất bại rồi. Lý Hưởng ngạc nhiên nói, nhiệm vụ thất bại? Trường Ngại lắc đầu nói, chúng tôi không có cách nào bố trí hệ thống giám thị trong phòng làm việc và trong nhà của Đinh Nhất Tiếu được. Hàng Phòng ngạc nhiên hỏi, tại sao? Hà Mạc buông lỏng một tay. Trong nhà và trong phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu có một bộ hệ thống theo dõi khác, hơn nữa là theo dõi 24 giờ không gián đoạn. Anh nói xem, chúng tôi làm thế nào có thể tránh một bộ hệ thống theo dõi, bố trí một bộ nữa chứ? Lý Hưởng kinh ngạc nói, còn có một bộ hệ thống theo dõi nữa ư? Chẳng lẽ còn có khâu khác đang điều tra Đinh Nhất Tiếu hay sao? Hạ Mạc nói, không giống, thiết bị giám thị này đều đặt ở vị trí thấy được, và tôi xem chừng thật giống như Đinh Nhất Tiếu tự mình đang cài vậy. Trường Nghệ nói, hay là có lẽ là phòng trộm, nhưng chúng tôi vẫn thấy ai đề phòng nghiêm mật đến như vậy. Chúng tôi chuẩn bị cài đặt thiết bị nghe trộm và máy theo dõi trong xe của gã, nhưng xe của gã trước khi vào gara cũng phải được giám sát qua máy chống thám thính. Trước mắt phòng làm việc của gã chỉ có một máy thiết bị giám thị, phạm vi giám thị lại có hạn. Chúng tôi có thể mời cao thủ cài thêm một cái máy nghe lén cho gã. Gã tự nhiên tự mình sẽ cài đặt thiết bị giám thị, vậy thì chứng tỏ gã khẳng định là có vấn đề rồi. Lý Hưởng như giác ngộ ra. Hàng Phong im lặng không lên tiếng. Máy thiết bị truyền tin vang lên không ngừng. Nhân viên giám sát trọng điểm liên tục báo cáo hành tung của Đinh Nhất Tiếu. Hắn cùng với tên lùng nọ từ quán cà phê đi ra rồi, lại lên xe, đang lái về hướng cửa nam. Nghe rõ số 6, mục tiêu chạy về hướng phía cầu, hãy chú ý theo dõi. Nghe rõ. Phát hiện mục tiêu, xin nhắc lại. Phát hiện mục tiêu, hiện tại mục tiêu đang hướng đường qua đông chạy tới. Rõ, theo dõi tới vòng tay sau đó thì quay đầu lại. Số 9, chuẩn bị, mục tiêu lại đang tiếp cận đến hướng của cậu đấy. Số 9, nghe rõ. Hà Mạc nói, gã đang quay về văn phòng luật đấy mà. Không đúng. Trầm Từ chỉ chốc lát, Hàn Phong đột nhiên nói, phải trả năm xí nghiệp nọ. Mọi người đều quay lại nhìn anh. Hàn Phong chậm rãi nói, với lịch trình thường nhật của Đinh Nhất Tiếu, căn bản là không có thời gian quản lý xí nghiệp này. Gã đã an bài năm xí nghiệp này, nhất định là phải có mục đích của gã, nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Hàn Phong nói với Lý Hưởng, hỏi Long Dài một chút bên kia cô ấy đã tra ra được gì. Lý Hưởng bấm điện thoại. Alo, Long Dài đó sao? Bên kia cô điều tra đến đâu rồi? Không biết, còn đang điều tra, mà anh gấp cái gì? Thanh âm của Long Dài ngay cả ở xa điện thoại mọi người cũng đều nghe được. Lý Hưởng khép điện thoại lại, vẻ mặt vô tội. Ăn phải thuốc nổ rồi, tôi đâu có trêu chọc gì cô ta đâu chứ. Tại sao tôi lại bị hứng hết vậy? Hàn Phong lộ ra sắc mặt đắc ý, cũng biết tức giận đấy. Thuốc nổ, Hàn Phong lại nghĩ tới cái gì đó liền hỏi Hà Mạc. Cậu nói tối hôm qua tập kích chúng tôi là thuốc nổ phá núi ư? Tôi chỉ căn cứ theo vật lưu lại mà phán đoán thôi, cũng chưa có kiểm nghiệm qua. Việc này tổ chuyên án của Quách cục trưởng phụ trách điều tra. Lương Hưng Thịnh chết, Lâm Chính chết, Đinh Nhất Tiếu gắn thiết bị chống giám thị, năm xí nghiệp của gã. Hàn Phong ôm đầu thống khổ nói, tất cả chuyện này rõ ràng đều có mối liên quan nào đó, nhưng lại không sâu chuỗi cùng với nhau được, ngược lại càng ngày càng xa ra. Chúng ta tới cùng đã bỏ sót cái gì đây? Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ bọn họ còn có mục đích khác mà chúng ta không biết? Thế nhưng nếu vài tỷ đồng tiền vốn cũng không phải mục đích của bọn họ, vậy mục đích của bọn họ là cái gì đây? Giám thị vẫn tiến hành. Lãnh Kính Hàn ngoại trừ hướng thượng cấp báo cáo tiến triển, còn cùng với mấy ngành có liên quan ở những thành phố phụ cận tiến hành liên lạc, để lúc khẩn cấp có được sự trợ giúp toàn diện. Lòng Dài nghẹn một bụng, hờn dỗi điều tra tư liệu của năm xí nghiệp, mãi đến khi ăn xong cơm tối cũng chưa nói thêm với Hàn Phong câu nào. Lãnh Kính Hàn sau khi làm báo cáo công tác cả ngày, buổi tối mọi người tự giải tán. Lãnh Kính Hàn tìm chỗ để ở lại, cũng lôi kéo Hàn Phong. Hàn Phong nói, lần này chúng ta sẽ không bị dội bơm nữa chứ? Lãnh Kính Hàn nói, yên tâm đi, lần này nơi chúng ta đến là nơi cần bảo hộ nhân viên quan trọng của chính phủ, dùng làm trụ sở bí mật, cam đoan không ai đến để quấy rầy giấc ngủ của chúng ta đâu. Trụ sở bí mật cách phòng điều tra hình sự rất gần, thoạt nhìn giống như là nhà người dân bình thường, không có gì bất đồng cả. Chỉ là che giấu trong tòa nhà là hệ thống canh gác nghiêm ngặt. Trước khi ngủ, Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn, Lãnh Quỳnh à, có chuyện tôi cần phải nhắc nhở anh đấy. Thì cậu nói đi. Tôi nghĩ là suy đoán của cá nhân tôi thôi, hình như đối thủ của chúng ta biết nhất cử nhất động của chúng ta đấy. Lãnh Kính Hàn vốn đã nằm xuống, Hàn Phong vừa nói xong thì ông ta lập tức xoay người đứng lên. Này, lời này của cậu là có ý gì? Cậu muốn nói là nội bộ có mờ ám sao? Tôi chỉ nghĩ mà thôi. Lãnh Kính Hàn lại xoay người nằm xuống. Ngủ đi, tôi tin đội ngũ của tôi, cậu cũng nên tin tưởng bọn họ chứ. Hàn Phong thì thầm, có đúng hay không sau này mới biết được đấy. Đồng thời Hạ Mạc ở trung tâm giám thị đang thì thầm, Đinh Nhất Tiếu đang làm cái quỷ gì thế? Đã trễ như thế này rồi mà vẫn chưa về nhà ư? Trường Ngại nói, ông ta đã kéo màn, phỏng chừng sắp đi nữa rồi. Kỳ quái, sao lại không tắt đèn? Bởi vì Đinh Nhất Tiếu và A Bác đang ở trong phòng, lại nghe truyền tới tiếng gió đều đều, và trên màn hình máy tính vẫn như cũ, chỉ nhìn thấy một cái ghế xoay. Thành âm trong ghế xoay rất là dồn dập. Có chuyện rồi, phải lập tức cho anh biết, cảnh sát đã điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Lâm Chính. Đình Nhất Tiếu thất thanh nói, anh nói gì? Chẳng phải anh đã nói không có khả năng điều tra được hay sao? Tôi đã đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Tiến triển của bọn họ so với mong đợi của tôi còn nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, bọn chúng đang điều tra anh đấy. Đình Nhất Tiếu ngã ngồi lên trên ghế, và máy tính cứ tiếp tục nói, nếu lúc này anh tắt đèn, và vén một góc rèm lên, nói không chừng trên cao ốc đối diện của anh liền có cảnh sát đang giám thị anh đấy. Đình Nhất Tiếu kinh sợ nói, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Người sau ghế xoay, phát ra cái tiếng cười. Anh sợ cái gì chứ? Bọn họ chưa tìm được chứng cứ ngay được, làm sao mà dám bắt anh? Còn nữa, bọn họ mặc dù biết Lâm Chính chết như thế nào, nhưng mà tại sao Lâm Chính phải chết thì bọn họ cũng không biết được. Mục đích của chúng ta, bọn họ lại càng không hiểu ra sao. Và kế hoạch thì vẫn như cũ, phải cẩn thận tiến hành, sẽ không bị chút quấy nhiễu nào nữa đâu. Nhưng để tranh thủ thêm thời gian, tôi gần đây đã trở lại thành phố H. Còn nữa, anh có thể khởi động kế hoạch C. Hả? Sắc mặt Đinh Nhất Tiếu trắng bệch, cơ mặt co rút, liền run giọng nói. Bây giờ bắt đầu khởi động kế hoạch C hay sao? Máy tính cười cười. Sợ cái gì? Đã huấn luyện lâu như vậy rồi, cũng nên để cho bọn họ đi ra chiến trường rồi. Huống hồ bọn họ vốn chính là để chuẩn bị hy sinh cho chúng ta kia mà, không phải hay sao? Đình Nhất Tiếu nhìn A Bác do dự nói, nhưng mà chúng ta còn chưa đủ. Máy tính nhịn không được ngắt lời nói, trước tạo ra hai vụ rối loạn nhỏ, sau đó mới làm lớn hơn nữa. Tôi muốn để cho cảnh sát phải mệt nhoài, không biết tới cùng xảy ra chuyện gì. Tôi thật muốn nhìn xem cậu ta có phải là ba đầu sáu tay hay không. Còn nữa, buổi đấu giá tuần sau anh phải chuẩn bị thế nào rồi? Đừng làm tôi phải thất vọng về anh nhé. Sẽ không đâu. Đình Nhất Tiếu lau mồ hôi. Sau khi màn hình máy tính nhoáng lên thì không còn hình ảnh gì nữa. Đình Nhất Tiếu vẫn không nhịn được lau mồ hôi, trong miệng cứ lẩm bẩm. Kế hoạch C, khởi động kế hoạch C, tới cùng vẫn khởi động rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, nghiêm khắc mà nói, phải là rạng sáng 4-5 giờ, điện thoại di động của Lãnh Kính Hàng lại vang lên. Là Hàng Phong nhận nghe. Thanh âm của Long Dài rất gấp gáp. Là Hàng Phong sao? Mau thức dậy. Hàng Phong mơ màng đáp. Mới có một ngày không nói chuyện, cô đã nhớ đến tôi rồi hay sao? Long Dài kêu lên. Ngu ngốc, gọi Lãnh trưởng phòng nghe máy, mau. Hàng Phong lay tỉnh Lãnh Kính Hàng. Bộ hạ của anh tìm anh kìa. Lãnh Kính Hàng vẫn còn buồn ngủ, nhưng vừa nghe thấy điện thoại lập tức đã ngồi dậy ngay, nói với Hàng Phong. Đi thôi, đầu mối kia của cậu đã xảy ra vấn đề rồi đấy. Hàng Phong lúc này mới thanh tỉnh một chút hỏi. Thế nào? Lòng Dài nói nhà xưởng lúc sáng các cậu đến, ông lão bảo vệ đã chết rồi, chúng ta phải đến hiện trường mà nhìn xem. Anh nói gì? Hàng Phong nghiêng người bò dậy, động tác mặc y phục còn nhanh hơn cả Lãnh Kính Hàng. Đèn cảnh sát lập lòe, nhận được báo án đầu tiên chính là sở cảnh sát địa phương. Lòng Dài so với Hàng Phong, bọn họ đến hiện trường trước một bước. Cô nói cho Hàng Phong biết là dân phụ cận buổi sáng đã phát hiện ra. Sau khi phát hiện lập tức đi báo án. Đồng chí của sở cảnh sát biết chúng ta đang điều tra xưởng của Lương Hưng Thịnh, cho nên đã gọi điện thoại cho phòng điều tra hình sự. Tôi là người tiếp nhận máy. Hàng Phong ngạc nhiên nói. Trễ như thế, cô ở phòng điều tra hình sự đang làm gì? Lòng Dài lạnh lùng nói. Thì tôi đang tra tư liệu. Hàng Phong cao mày nói. Tận tâm đến như vậy ư? Lòng Dài lại xoay đầu sang một bên. Đi xem hiện trường thôi. Đồng chí của sở cảnh sát đang lấy chứng cứ. Cô tra xét tư liệu của năm xí nghiệp lúc buổi chiều cũng không tiến triển. Trong đầu tất cả đều là cảnh Hàng Phong cùng với Phan Khả Hân cứ liếc mắt đưa tình, nên trong lòng thầm mắng Hàng Phong tác phong tràn đầy lưu manh, ai đến cũng không từ chối, nghĩ mình có điểm gì không thể so được với Phan Khả Hân. Cô cũng có tiền mà, lúc bình tĩnh thầm nghĩ mình gấp thế này làm gì đâu chứ, đâu thân thiết gì với Hàng Phong, cớ gì vì một tên lưu manh mà phải tức giận, không đáng kia mà. Nhưng nghĩ trước nghĩ sau, dĩ nhiên là càng nghĩ lại càng thương tâm. Long Dài không còn lòng dạ nào để ngủ, dưới cơn nóng giận thầm nghĩ hãy mau tra một chút tư liệu để chấm dứt mau cái vụ án này, và tuyệt không cùng với tên trinh thám háo sắc này lui tới để làm gì. Ý nghĩ này cô vĩnh viễn sẽ không nói cho Hàng Phong biết. Hàng Phong xa xa nhìn thoáng qua người đang thu thập chứng cứ, lập tức nói, Không ổn, bọn họ như vậy làm sao được? Thông Tri, Lưu Định Cường hoặc là Hạ Mạc mang dụng cụ đến. Bọn họ đang trên đường tới, tôi đi đến đầu đường để chờ bọn họ, nơi này cũng khó tìm. Long Giai vừa nói vừa lên xe. Hàng phòng bọn họ đi tới phòng bảo vệ. Chỉ thấy không gian nhỏ hẹp đã có 4-5 người. Một người trong đó nhìn thấy Lãnh Kính Hàn vội chào hỏi. Lãnh trưởng Phong, các anh tới thật nhanh. Người nói chuyện chính là vị Quách cục trưởng tối hôm qua. Ông hướng Lãnh Kính Hàn giới thiệu. Vị này chính là Tiểu Trương, người đầu tiên nhận được vụ báo án chính là cậu ta. Còn vị bên kia là Chu Đại Minh, là anh ta báo án. Hàn Phong xuyên thấu cửa sổ nhìn qua. Bát cát nằm ngửa trên mặt đất. Đầy sàn đều là vết máu đã khô cạn. Một vài cảnh sát đang chụp ảnh thu thập chứng cứ. Hàn Phong chỉ liếc mắt nhìn một cái liền hỏi Chu Đại Minh bên cạnh. Chu Đại Minh là nông dân địa phương, gánh một gánh rau, nói với Hàn Phong. 4 giờ sáng tôi rời giường, nghĩ muốn vội đến chợ sớm lúc đi tới đây. Nhìn thấy nơi này vẫn còn sáng đèn, tôi biết trong coi xưởng này là một ông già. Mà lúc đó chung quanh thì lại không có bóng người nào. Tôi tưởng là chắc là quên tắt đèn, liền liếc qua nhìn. Nhưng mà làm cho tôi giật cả mình. Hàn Phong hỏi Chu Đại Minh, khi ông rời giường lúc 4 giờ, có nghe được tiếng vang gì đặc biệt hay không? Không có, hết thảy giống như là bình thường. Đường này tôi đã đi về biết bao nhiêu lần. Hôm nay trải qua chuyện này, cảnh quan cậu nói. Sau khi xưởng bị niêm phong, ông có nhìn thấy xe cộ nào đi vào trong xưởng này không? Không có, chính chủ đã niêm phong, ai mà dám chứ? Hàn Phong nhìn từ cửa xưởng kéo dài ra 2 vệt bánh xe lại hỏi. Sau khi ông thông báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến trong thời gian ngắn này, lại có những người khác đến đây ư? Không có, đừng thấy tôi bán thức ăn xảy ra án mạng, phải bảo vệ hiện trường tôi biết kia mà. Sau khi tôi gọi điện thoại xong, vẫn luôn coi chừng, mãi đến khi chú cảnh quan kia đến. Nói xong liền chỉ Tiểu Trương. Vậy ông dùng cái gì để gọi điện thoại? Thì trong phòng bảo vệ có một bàn điện thoại, tôi cũng không dám vào, tôi ở ngay cửa sổ cầm điện thoại rồi gọi. Hàn Phong gật đầu thầm than. Biết thì biết, mà vẫn cứ phá hủy hiện trường. Tôi nói này đồng chí cảnh sát, tôi có thể đi được chưa? Tôi đã trễ cái buổi chợ sớm rồi, nếu mà trễ nữa thì rau này sẽ không còn tươi, sẽ bán không được. Hàn Phong gật đầu rồi tự tiện đồng ý. Chu Đại Minh nọ gánh rau bay nhanh đi. Hàn Phong lại đến bên ngoài cửa bảo vệ, nói với Quách cục trưởng. Tôi muốn xem lại thi thể. Được. Tiểu Lưu, cậu tránh ra một chút, vị đồng chí này muốn nhìn. Quách Tiểu Xuyên chỉ vào Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn. Thằng nhóc này rất cừ. Lãnh Kính Hàn cười cười. Hàn Phong nhìn một chút trên tường, trên mặt đất phòng bảo vệ đều là vết máu. Từ cửa đến phòng trên mặt đất đều có một vệt dấu vết kéo dài rõ ràng. Hai tay Cát Thủ Nghĩa nắm lấy thành một cái nắm đấm. Tay phải để ngang trên mặt đất, tay trái thì lại đặt trước ngực. Phảng phất như trước khi chết vẫn còn muốn bắt lấy cái vật gì đó. Ông mở to hai mắt, trên mặt bày ra một loạt biểu tình chết không nhắm mắt. Hàn Phong còn muốn nhìn xem y phục của Cát Thủ Nghĩa, nhưng ánh mắt của anh đã bị một cảnh sát ngồi chòm ở phía trước ngăn lại. Người cảnh sát kia đến cả găng tay cũng không mang, cứ như vậy mà ngồi xổm ở nơi đó. Hàn Phong muốn người đó nhích ra, nên đưa tay vỗ vai cái vị dân cảnh kia. Phản ứng của người này vô cùng mãnh liệt, đúng là toàn thân bị chấn động mạnh, đồng thời phát ra một tiếng hô a, suýt chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Hàn Phong cũng bị dọa cho sợ, bởi vì anh biết người bình thường đang khi cực độ khẩn trương hay sợ hãi mới có thể xuất hiện phản ứng mạnh đến như thế. Nhưng hiện tại trong phòng này có 4 gã cảnh sát, hơn nữa đèn đuốc lại sáng trưng, cho dù là cảnh sát bình thường cũng không nên phản ứng như thế. Dân cảnh nọ xoay người lại, đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy là đôi mắt đang hoảng sợ, mang theo biểu tình lo sợ bất an, sắc mặt thì tái nhợt. Sau đó mới nhìn rõ, thì ra là một nữ cảnh sát cực kỳ trẻ tuổi. Nữ cảnh sát kia sau khi nhìn thấy Hàng Phong tin chắc anh là người sống, mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được cứ vuốt ngực, miệng cứ lẩm bẩm. Người dọa người sẽ hù chết người đó. Cô đang nhìn cái gì vậy? Găng tay cũng không mang vào, hai chân vừa vặn để dẫm lên vết máu, muốn phá hỏng hiện trường hay sao? Nữ cảnh sát kia tên là Lôi Đình Đình. Vừa nghe Hàng Phong nói như thế thì vội vàng đứng dậy tránh ra. Nhưng vết máu đã dính vào trên chân. Vừa động như vậy thì trên mặt đất lại thêm ra hai dấu chân máu. Tay cô ta thì luống cuống, thì thầm nói: xin lỗi, tôi không có cố ý. Hàng Phong lấy tay chạm mặt thi thể, đưa ra nhận định. Đã chết 14 giờ. Lôi Đình Đình nói: tôi còn có một vấn đề, vết máu này làm thế nào mà hình thành như vậy? Hàng Phong theo hướng tay của Lôi Đình Đình nhìn lại, hướng đỉnh đầu Cát Thủ Nghĩa. Vết máu trước chia ra thành 3 dòng, sau lại thành hình một dòng, chính giữa lưu lại hai khoảng trống, hình như hai con thuyền tựa như đôi mắt. Hàng Phong chỉ vào vết máu từ cửa vừa đến bên cạnh thi thể nói: có nhìn thấy không? Người chết là bị từ bên ngoài cửa kéo vào trong này. Hai tay hung thủ chống vai người chết, kéo dài tới vị trí này, tay thả ra. Người chết sau khi nằm xuống thì máu từ trong đầu mới chảy ra. Vị trí không trông thấy vết máu chính là vị trí chân hung thủ đang đứng. Máu không chảy qua được, cho nên mới chia thành ba luồng. Hung thủ rời đi, ba luồng máu lại dung lại cùng một chỗ, cho nên mới lưu lại thành một dấu vết như vậy. Sau khi đám người Long Dài đến, Hàng Phong đắc ý đi ra cửa nói với Lưu Định Cường: chủ béo, đến lượt anh rồi. Lưu Định Cường mang theo thùng đồ nghề đi vào trong phòng bảo vệ. Bên trong có mấy cảnh viên đều rất quen thuộc với anh, đều kêu lên: anh Cường. Lưu Định Cường nói: không phải người chuyên nghiệp thì xin mời đi ra ngoài. Trương Ngại hỏi: có nhìn ra cái gì kỳ quặc hay không? Hàng Phong sờ sờ cầm: hung thủ là hai người, một khiêng phía trước, một bao đồ lớn. Bảo vệ đi ra ngăn cản, hai người kia từ sau mới dùng vật thể cùng nện vào đầu của bảo vệ hai lần. Bảo vệ do xương sọ bị vỡ nát mà chết. Kẻ sát nhân cầm vũ khí kéo người chết từ cửa vào trong phòng bảo vệ. Sau đó hai tên lái xe trốn khỏi hiện trường. Kẻ khiêng đồ vật thân cao đại khái cũng 1m75, thân thể rất cường tráng, thuận tay trái. Thân hình sát nhân thì cao khoảng 1m65 tới 1m7. Hung khí sử dụng là một cây búa sắt. Sau đó lái một chiếc xe Isuzu bỏ trốn. Hàng Phong, Thanh Nam nói chuyện cũng không lớn, nhưng mọi người đều chợt an tĩnh lại. Giật mình nhất chính là Long Dài và Lôi Đình Đình. Long Dài biết thời gian Hàng Phong đến hiện trường, cô đi không quá 5 phút mà Lôi Đình Đình rõ ràng không phát hiện Hàng Phong đã làm cái gì. Và tất cả mọi người không biết rốt cuộc Hàng Phong làm sao biết được một cách rõ ràng đến như thế, tự như anh cũng đang tham dự vào cái vụ giết người vậy. Quách cục trưởng giật mình nhìn Hàng Phong: nếu cậu không thể nói ra lý do suy luận, cậu sẽ được xem là người tình nghi thứ nhất đấy. Hàng Phong chỉa xuống mặt đất: bùn này xốp có thể lưu lại dấu chân. Các anh nhìn xem, dấu chân từ nhà xưởng đi ra ngoài chỉ có hai. Dấu chân này trầy rất rất sâu, từ độ xốp của đất để đánh giá người này nặng 80kg. Trên mặt đất sẽ lưu cái dấu sâu 5mm. Anh chỉ nơi chân của Quách Tiểu Xuyên đang dẫm lên rồi nói: mà dấu chân này lún bùn chừng 1,5cm, vì trên người gã khiêng cái gì đó vượt quá 100kg. Các anh hãy nhìn vị trí dấu chân của gã, đây là vị trí vết bánh xe rất là rõ ràng. Gã hướng đầu xe trực tiếp đến phòng điều khiển, cho nên mở cửa tay phải. Vậy mà cái thứ gã khiêng chính là đặt ở vai trái, cho nên nói gã thuận dùng tay trái. Góc tường phòng bảo vệ có dấu chân khác rất rõ ràng, trước đó gã trốn ở đó vào buổi tối. Về chiều cao thể trọng của bọn chúng cũng có thể từ dấu chân đưa ra mà phán đoán đại khái. Về phần hung khí, nhìn vết thương của người chết thì tự nhiên sẽ hiểu được thôi. Hoa văn của bánh xe có thể làm dấu hiệu để phân tích loại hình của xe. Nhìn xem dấu chân này tới tới lui lui, bọn họ đã chuyển rất nhiều lần. Đúng vậy, từ dấu vết bánh xe đến xem, trên xe tải trọng không nhỏ. Bọn họ qua lại nhiều lần như vậy, sẽ có người nhìn thấy. Chúng ta có thể đến điều tra khu dân cư phía trước để lấy chứng cứ. Lãnh Kính Hàn cắt ngang lời hai người nhắc nhở. Phía trước có một giao lộ cao tốc, cũng có thể có camera. Quách Tiểu Xuyên nhìn Lãnh Kính Hàn. Hiện trường giao lại cho các anh là chuyên gia. Tôi phụ trách sắp xếp công tác điều tra. Tốt, cứ chia nhau ra mà làm, có tin tức gì kịp thời liên lạc với nhau. Hai ngày liên tiếp phát sinh hai vụ án. Việc này rất là hiếm thấy. Hơn nữa hai vụ án này đều có quan hệ với các anh. Xem ra vụ án lần này anh điều tra không khéo lắm đấy. Lần này có lẽ là trùng hợp, bởi vì đầu tiên không phải nhằm vào chúng tôi. Tôi cho rằng chỉ là một vụ trộm cướp. Tóm lại là anh phải cẩn thận một chút. Lạnh Kính Hàn phất tay giữ liên lạc. Hàn Phong nhìn nhà xưởng đóng chặt lẩm bẩm nói. Bọn họ đến tột cùng là đến trộm cái gì đây? Quách cục trưởng mang theo đội ngũ của ông. Một đường hướng phía nam thăm dò tiểu khu dân cư. Một đường thì hướng phía bắc điều tra camera ở giao lộ cao tốc. Hàn Phong nói. Tôi muốn vào trong xưởng để nhìn xem. Lạnh Kính Hàn nói. Tôi sẽ đi với cậu. Trường Nghệ nói. Đừng có bỏ quên tôi đấy. Lạnh Kính Hàn phân công nhiệm vụ xong, Long Giai phụ trách dấu chân, vết bánh xe, cùng với chụp ảnh lấy chứng cứ dấu vết còn lại tại hiện trường. Lưu Định Cường ở hiện trường làm khám nghiệm tử thi sơ bộ. Lãnh Hàn Trường, ba người thì tiến vào trong nhà xưởng. Ba người đều xách một ngọn đèn cường độ chiếu cao, đèn đặt ở giữa nhà, xưởng chiếu rọi khắp bốn phía. Các dạng máy tiện, dương nanh múa vuốt. Ba người giống như là từ trong phi thuyền đi tới chỗ của người ngoài hành tinh. Nhà xưởng tĩnh mịch, trống trải, tiếng vang rất lớn. Trương Nghệ cẩn thận quan sát mặt đất rồi nói. Ồ, khắp nơi đều là dấu chân, xem ra bọn chúng bận rộn ở trong này. Máy móc cỡ lớn trong xưởng không có dấu vết bị phá hủy, chỉ là một ít linh kiện rải rác trên mặt đất không còn thấy nữa. Thùng chứa đồ cũng không thấy nữa. Hàn Phong nói. Vậy là bọn họ đã trộm linh kiện. Trương Nghệ hỏi Hàn Phong. Các cậu sáng hôm qua mới đến, cậu có nhớ rõ những linh kiện bị mất là dạng gì không? Hàn Phong trừng mắt. Anh cho rằng tôi là thần tiên hay sao? Linh kiện này mỗi cái đều không giống nhau, dạng gì cũng có, tôi làm sao mà nhớ được? Chúng tôi lúc ấy chỉ nhìn sơ qua một chút, lần này càng phải cẩn thận lục soát hơn. Trong nhà xưởng không phát hiện gì dị thường, vẫn là như cũ, rất bừa bộn. Hàn Phong để Trương Nghệ ở nhà xưởng tiếp tục điều tra. Anh lại tới phòng làm việc của quản đốc. Cửa vừa mở ra thì một luồng mùi thuốc xông vào lỗ mũi. Trong phòng làm việc tích đầy bụi thật là dày, nhưng dấu chân thì rất nhiều. Lãnh Kính Hàn nói với Hàn Phong. Xem ra đã có người từng đi vào trong này. Hàn Phong nói. Vậy thì chúng ta tìm xem. Chúng ta tìm cái gì? Thì tìm cái cần tìm. Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn mỗi người cầm một cái đèn pha ở trong phòng làm việc mà tìm kiếm. Lãnh Kính Hàn bịt mũi. Bụi thật nhiều. Xem ra từ sau khi xưởng này tuyên bố phá sản thì không còn ai đến đây nữa. Ông giật ra tủ và ngăn kéo. Văn kiện đều bị người ta cầm đi hết. Nơi này hẳn là không có phát hiện gì đâu. Hàn Phong chỉ vào đám tro tàn trong sọt rác. Không phải bị cầm đi mà đã bị thiêu hủy hết. Anh đặt đèn pha trên bàn, dùm nhíp kẹp ra một tờ từ trong sọt rác và cẩn thận bỏ vào trong túi vật chứng. Lãnh Kính Hàn hỏi. Cái này là gì? Không biết. Lãnh Kính Hàn nghiêng người sang, dưới đèn pha thấy rõ đây chỉ là mảnh giấy đã bị đốt. Thoạt nhìn so với giấy bình thường thì nó dày hơn. Phần giấy còn lại dùng cái bút màu lam cực quy tắc vẽ một ít đồ án. Bởi vì đã cháy sạch, chỉ còn lại một phần nhỏ, cho nên nhìn không ra là bức tranh trên giấy đang vẽ cái gì. Nhưng ở một góc đồ án viết một số, một ký tự mặt sau tự hồ là phần chữ N. Và trong tiếng Anh, Hàng Phong thu hồi túi vật chứng, sau đó hai người thiếu chút nữa đem sàn nhà cũng lục luôn, nhưng vẫn không tìm ra thứ gì có giá trị. Hai người lại trở lại nhà xưởng. Trương Nghệ đang xem xét trên mặt đất và máy móc, nhìn thấy hai người sang đã hỏi: có phát hiện gì không? Lạnh Kính Hàng nói: có một phần giấy bị đốt, còn lại thì không còn gì. Còn cậu sao? Cậu có phát hiện gì không? Trương Nghệ nói: rất là kỳ quái, nơi nơi đều là dấu chân, nhưng mà bọn chúng không để lại. Hàng Phong tiếp lời: dấu tay không cần tìm nữa, trên linh kiện dính rất nhiều dầu mỡ, lúc bọn chúng lấy khẳng định đã đeo găng tay. Trương Nghệ nói: mặt khác cũng chỉ tìm được thứ này thôi. Hắn giơ túi vật chứng lên, Hàng Phong nhìn thấy là một đầu thuốc lá. Hàng Phong cẩn thận nhìn vào mẫu đầu thuốc lá một chút, ngoài miệng thuốc in nhãn hiệu Hoàng Quả Thụ. Lãnh Kinh Hàng nói: không có phát hiện gì mới cả, vậy thì chúng ta đi thôi, ngày mai lại phái người đến đây điều tra. Ba người đi ra khỏi xưởng, chỉ thấy Long Giai đang bận rộn chụp ảnh. Lưu Định Cường vừa thấy ba người liền đón bọn họ qua: anh lại có phát hiện mới. Lưu Định Cường giơ một túi vật chứng lên, nói với bọn họ: các anh xem trước đi thứ này một chút. Túi vật chứng lấy từ trong tay Lãnh Kính Hàng truyền tới tay của Hàng Phong, rồi từ Hàng Phong truyền tới cho Trương Nghệ. Đó là một khối chế phẩm thép như đinh ốc, nhưng lại không có rãnh cài, hơn nữa chính giữa một mặt phẳng cắt rõ ràng rất thô nhám, phải nói là một phần của linh kiện nào đó. Lưu Định Cường nói: đây là cái thứ tay phải người chết gắt gao cứ nắm giữ, mặt khác tay trái còn cào xuống một ít sợi. Còn nữa, dưới hai nách của quần áo có dấu vết của dầu mỡ, hẳn là hung thủ khi kéo thi thể đã lưu lại đó. Lòng Dài chụp xong bức ảnh cuối cùng, nói với Hàng Phong: xong rồi, lấy chứng cứ đã được hoàn thành, chuyện phía sau thì giao lại cho chúng tôi là được. Anh và Lãnh trưởng phòng cứ đi về trước đi. Hàng Phong ngáp một cái nhưng cố ý không nhìn Long Dài, còng miệng, một mặt đi về hướng xe, một mặt nói: được ngủ thì phải ngủ, làm người không nên phí giấc ngủ của mình. Tôi đương nhiên là muốn ngủ rồi. Lãnh Kính Hàng hỏi Hàng Phong: này, cậu lái xe hay là tôi lái xe? Tôi lái cho, không ra xe tôi sẽ ngủ đó. Trên xe, Lãnh Kính Hàng hai tay gối đầu, thấy thế nào cũng giống như là trộm vặt vào trong xưởng trộm đồ, bị phát hiện rồi sau đó giết người. Hàng Phong hỏi ngược lại: án giết người cướp của bình thường hay sao? Chỉ ít trước mắt tôi cho là như vậy. Nhưng khi Lương Hưng Thịnh chết, không phải cũng giống như tai nạn xe bình thường sao? Cho dù không giống tai nạn xe bình thường thì cũng giống như án lừa bảo hiểm bình thường, có đúng không? Có thể do tôi lo nghĩ quá nhiều. Xưởng của Lương Hưng Thịnh sớm đã bị phá sản, có dụng cụ và vật liệu thép ở bên trong, mà canh cửa chỉ là một ông già, mọi người gần đó thì cũng biết, cho nên án trộm cướp bình thường khả năng cũng là rất lớn. Lúc này có một chiếc xe nhỏ đi theo sau xe cảnh sát của bọn họ. Trên quốc lộ như vậy, thỉnh thoảng cũng có xe đi đêm chạy ngang qua. Hai người không ai để ý. Hàng Phong lái xe nói với Lãnh Kính Hàng: có một vài chỗ tôi không hiểu rõ lắm đấy. Thì cậu cứ nói đi. Nếu theo thời gian tôi suy đoán không sai, hung thủ phải là giữa trưa hành hung. Nhưng tại sao lão nông bán rau nọ nói ông ta nhìn thấy đèn sáng mới bị thu hút đi đến đây? Đúng rồi, cậu nói có phải buổi tối có người từng đến đây để tìm bảo vệ, và sau khi bật đèn phát hiện người chết và do sợ hãi đã bỏ chạy đi? Không đâu, tôi nhớ lại vị trí của thi thể. Nếu lúc ấy đóng cửa bật đèn phải mở cửa, mà nếu mở cửa thì thi thể khẳng định không thể ở vị trí kia. Cậu nói như vậy là sao? Sau khi hung thủ giết người, chỉ đem thi thể kéo vào trong phòng bảo vệ không đóng cửa, nhưng mà lại mở đèn. Đây chẳng phải là cố ý để cho người ta chú ý hay sao? Lạnh Kính Hàng vừa dứt lời, Hàng Phong đột nhiên ngồi ngay ngắn lại nói: tôi đã hiểu rồi, anh đi xuống đi. Nói xong thân thể nhanh chóng dựa sang Lạnh Kính Hàng, giữ cửa xe bên ghế phụ, rồi dùng sức một cước đá Lãnh Kính Hàng xuống dưới xe, còn chính mình cũng từ hướng kia nhảy ra khỏi cửa xe. Lãnh Kính Hàng vô duyên vô cớ bị Hàng Phong cho một cước đá ra ngoài xe, lửa giận ngút trời, vừa định đứng lên tìm Hàng Phong để tính sổ đột nhiên. Xe cảnh sát của bọn họ bung ra thành từng mảnh, tiếp theo lửa lớn hừng hực vụt lên cao. Lãnh Kính Hàng hoàn toàn ngây dại, lúc này xe còn đi theo phía sau bọn họ mới tăng chân ga, nghênh ngang bỏ đi.